Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, chương 1262, Athena. Hoàng gia ma pháp học viện. 3 ngày qua đi, tiểu Loli thành công tăng lên tới pháp thần đẳng cấp, đưa tới hoàng cung quốc vương chúc mừng. Đồng thời, còn có rất nhiều quý tộc cùng có được tước vị quý tộc chúc mừng. Tràng diện có thể nói là đại cực kỳ. Đối với cái này chút, Vương Khai tự nhiên mặc kệ hội. 3 ngày đến, từ trước đến nay Linh Lần Ma đạo sư cùng Huyền Súc cùng một chỗ vuốt ve an ủi. Đồng thời, còn vụng trộm đi qua tinh linh tộc. Chỉ tiếc, tinh linh nữ vương quá mức bảo thủ, quá mức kiên cường, trừ một chút món lời nhỏ bên ngoài, đại tiện nghi một cái không có chiếm được. Người lão sư là nam nữ. Vương Khai sờ lên cái mũi, ngồi tại Hoàng gia ma pháp học viện phòng viện trưởng bên trong. Có chút ngạc nhiên hỏi, tự nhiên là nữ, hơn nữa còn là một vị đại mỹ nữ, siêu cấp mỹ nữ, trên trời dưới đất nhất lão sư tốt, đẹp nhất nữ lão sư xinh đẹp. Tiểu Loli khen không dứt miệng nói ra, tê tê, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đến cùng là cấp bậc gì mỹ nữ, lại bị tiểu Loli như vậy tán dương, siêu cấp đại mỹ nữ, trên trời dưới đất, đẹp nhất mỹ nữ. Ha ha, tiểu Loli, người không phải tại nói hưu nói vượn a? Mỹ nhân ta gặp nhiều, có thể đạt tới ngươi nói như thế, còn thật là không có mấy cái. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói. Hừ, ngươi không tin cũng được, đợi chút nữa lão sư tới, ngươi sẽ biết. Tiểu Loli cười nhạt nói. Vậy ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút. Vương Khai nhún vai, chăm chú nhìn cửa phòng. Hô hấp đều là nhẹ mà bắt đầu. Lão sư, ngươi tới rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Đột nhiên, tiểu Loli lên tiếng kinh hô. Nghe Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Vội vàng gắt gao nhìn chằm chằm cổng. Nhưng căn bản không gặp người xuất hiện. Vừa quay đầu lại mới là trông thấy. Tiểu Loli chính ôm một cái. Lão thái thái, ta thao, Vương Khai cái trán lập tức nổi đầy gân xanh. Kém chút không có bị lôi tại chỗ bất tỉnh đi. Đây chính là cái gọi là siêu cấp đại mỹ nhân. Đều đã người lão châu thất bại được không? Cái kia phì nhiêu thân thể, nếp uốn mặt mo, tóc trắng phơ, cùng lộ ở bên ngoài nếp uốn làm da vàng. Không khỏi là đang bày tỏ lấy. Đây là một cái siêu cấp lão thái thái. Lão sư, ngươi làm sao? Xịt xịt, lão thái vươn tay, điểm vào tiểu Loli ngoài miệng. Ngăn lại nàng nghi vấn, ngược lại nhìn về phía Vương Khai, vừa cười vừa nói, ngươi chính là siêu cấp đẹp trai một chút Vương Khai a. Ngươi tốt, ta là Athena. A, ngươi tốt, cái gì? Ngươi là ai? Vương Khai vốn là tùy ý qua loa, nhưng cẩn thận nghe xong, mới là phản ứng lại, nhất thời kinh đứng lên đến, không thể tin nhìn xem nàng, ta là Athena. Para Athena, Athena vừa cười vừa nói. Para Athena, cái này không phải liền là vị kia trí tuệ chiến tranh nữ thần sao? Ta thiên, Vương Khai kinh ngạc nhìn xem nàng, thậm chí vây quanh nàng vòng vo hai vòng, sờ lấy cái mũi, không thể tin được nói ra. Người thế mà giả như vậy, không thành thần đó sao? Không có khả năng a. Bây giờ không phải là đã hữu thần chi giới sao? Zert, Metis, người biết sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thăm dò tính hỏi. A, đó là phụ thân ta cùng mẫu thân. Athena vừa cười vừa nói. Tê tê, Vương Khai hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thế giới thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Zert thế nhưng là thiên đế a. Ngươi, khụ khụ, Zert cùng Metis, ở nơi nào? Có thể hay không mang ta đi xem hắn một chút nhóm? Vương Khai sờ lấy cái mũi, nghiền ngẫm hỏi, bọn hắn đã mất đi, ta còn có 3 năm, cũng muốn mất đi. Athena cười nói, chết, các loại, chẳng lẽ nói, giống tu thần giới chúng thần như thế, chuyển thế trở thành phàm nhân, chết đi về sau, trở lại thần giới, mới hội khôi phục lúc đầu lực lượng sao? Người biết chính ngươi là ai chăng? Vương Khai híp mắt hỏi, ta là Athena. Athena cau mày, có chút không vui. Khụ khụ, xem ra ngươi là không biết. Vương Khai nhún vai, chỉ có Athena chết rồi, trở lại thần chi giới, mới hội khôi phục trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần ký ức a. Người đối lão sư ta khách khí một chút. Tiểu Loli tức giận nói ra. Ách, Vương Khai lúng túng không thôi. Cùng các nàng nói, sợ là vậy nói không rõ ràng. Bất quá, Tiểu Loli trở thành Athena đồ đệ, cái này thật là chưa bao giờ nghe thấy. Kia là cái gì? Để cho ta đi hoàng cung dưới mặt đất vực sâu. Vương Khai khoát tay áo nói ra. Tiểu Loli cũng là nhìn về phía Athena. Nàng cực kỳ không hiểu. Sư phó tại sao phải lấy lão thái thái bộ dáng xuất hiện tại Vương Khai trước mặt. Chẳng lẽ nàng đã sớm biết Vương Khai là cái sắc lang, muốn phòng bị hắn sao? Chuyện này, ta đã tìm quốc vương đã nói. Hắn đáp ứng để ngươi xuống dưới. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thể hiện ra thực lực cường đại, cùng tất thắng ác ma nắm chắc. Không phải vậy, hắn hội đem vực sâu đại môn quan bế, để ngươi chết ở bên trong. Athena nói ra, cái này quốc vương ai vậy? Như thế cuồng. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Tình cảm mình muốn cùng hắn dễ nói dễ thương lượng, còn mang đến mặt trái hiệu quả. Ngôn ngữ uy hiếp mình. Hắn là Staraya, một cái rất sáng suốt quốc vương. Hắn làm quyết định, không có sai lầm. Nếu như không đóng vực sâu đại môn, ác ma sẽ ra ngoài, giết toàn bộ đại lục tất cả mọi người. Athena nói ra, vậy ngươi lúc nào thì đi giết phụ thân ngươi rớt a? Hắn nhưng là đem mẫu thân ngươi Metis nuốt xuống bụng, lại tìm hỏa thần Hephaestus, phá khai trừ ngươi phụ thân đầu lâu. Dạng này, ngươi mới có thể xuất thế, không vì mẫu thân ngươi báo thù sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút tùy ý nói ra, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Hephaestus là ai? Athena kinh ngạc hỏi. Một bên, Tiểu Loli cũng là sững sờ nhìn xem Vương Khai. Nhắc tới cũng không đúng, ngươi hẳn là một cái đôi mắt sáng thiếu nữ a, xinh đẹp cực kỳ, với lại treo lên trượng lai, liền là cái nữ bạo quân a. Vương Khai hồ nghi nhìn xem nàng. Athena rốt cục đổi sắc mặt, vung mở không gian, cất bước mà vào. Sự tình ta đã thông báo, ngươi đi tìm quốc vương liền có thể. Theo không gian quan bế, trong đó truyền ra Athena thanh âm, quả nhiên có vấn đề. Vương Khai thấy thế khóe miệng khẽ nhếch, nghiền ngẫm nhìn về phía Tiểu Loli, cười hắc hắc nói, sư phụ ngươi là không phải giống như ngươi, là cái Tiểu Loli, ngươi làm sao biết? Khụ khụ, sư phụ ta ngay tại lúc này cái dạng này. Tiểu Loli hừ lạnh nói, cố ý giả đi, để cho ta nhìn. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy rất là tò mò, rất là không giải thích nói, nàng tại sao phải như vậy chứ? Ta lại không sẽ đối với nàng làm cái gì. À đúng, sư phụ ta cùng tinh linh tộc nữ vương quan hệ rất tốt. Các nàng thường thường cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ngươi đối tinh linh tộc nữ vương làm cái gì? Ngươi tự mình biết. Tiểu Loli khinh thường nói ra. Ách, chẳng lẽ là bởi vì tinh linh nữ vương? Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ một phen. Xem ra có cần phải tìm tinh linh nữ vương hỏi một chút. Nếu quả thật có thể nhìn thấy Athena chân thân, cái kia cho phải đây. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.